Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 83, Phi Hương Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 30 tháng 12 buổi sáng, Triệu Phong cho Bảo Lý Tư bọn hắn gọi điện thoại, để cho bọn họ chuẩn bị xuống buổi trưa cất cánh. Tần Vũ cũng đã sớm nhận được Triệu Phong nhỏ tin, cùng Phổ Đông phía phi trường trực tiếp thân thỉnh tuyến đường an toàn. Ngoài ra còn có không bên trong phi hành quản chế một chút văn bản tài liệu, Hương Giang phi trường quốc tế bên kia càng là không có vấn đề, dù sao đây chính là nhà mình hội đồng quản trị chủ tịch cưỡi máy bay. Giữa trưa, đơn giản ăn một bữa cơm trưa sau đó. Một đoàn người chạy tới Phổ Đông phi trường quốc tế. Hội hợp Thạch Vân Thiên lúc này đây bắc thượng người đi theo, một nhóm tổng cộng 10 người, tại Tần Vũ mang theo một đám trong công ty cao tầng nhân viên quản lý vui vẻ đưa tiễn xuống, trải qua kiểm an, leo lên Triệu Phong Loan Liêu J650. Máy bay rất nhanh liền sẽ cất cánh, vì vậy tất cả mọi người ngồi xuống. Coi như bảo an nhân viên cái Lý Tư cùng Hà Quân cũng ngồi ở cạnh ngoài hội nghị khu. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mặc quốc thái hàng không tiếp viên hàng không chế ngự cười nhắc nhở mọi người hệ một cái dây an toàn. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên, Thạch Thanh Lâm ba người phụng bồi Thạch Vân Thiên tại mặt sau cùng khu nghỉ ngơi, nơi đây không gian tương đối lớn hơn, cũng càng là thoải mái dễ chịu. Bảo Lý Tư cùng Mark phi hành kỹ thuật điều khiển không sai. Máy bay trượt đi sau một khoảng thời gian, nhẹ nhàng chấn động, máy bay liền vọt lên tận trời. Không bao lâu, liền vững vàng phi hành ở trên không. Thạch Vân Thiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài gặp thoáng qua mây trắng, nhìn về phía Triệu Phong nhịn không được khoa trương nói. Chiếc máy bay này coi như không tệ so với trong công ty công vụ cơ tốt hơn nhiều. Quốc Thái hàng không lớn như vậy một cái công ty hàng không, đương nhiên sẽ có một chút công vụ cơ, dùng để nhà mình cao tầng xuất hành, hoặc là đối mặt một chút cao cấp hộ khách thuê. Bất quá, lần gần đây nhất mua công vụ cơ cùng lúc đó 3 năm trước kia, hơn nữa mua cơ loại hay là Loan Liêu J550. Triệu Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, chính là vì gia tạo thuận lợi mà thôi. Thạch bá phụ như là ưa thích về sau cần thời điểm chào hỏi tựu thành. Thạch Vân Thiên hơi híp mắt lại cười. Được, ta cái tuổi này còn dùng mấy lần. Sau đó hắn câu chuyện vừa chuyển. Đúng, bá phụ muốn hỏi ngươi chuyện nhi, ngươi có bạn gái hay không a? Triệu Phong nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó chặn lại nói. Ta vừa nộp một người bạn gái, cũng là ma đô đấy. Thạch Vân Thiên nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ tiếc nuối. Người cái này niên kỳ cũng có thể có người bạn gái, không muốn như Thanh Huyên đồng dạng, nhiều năm như vậy chính là không tìm bạn trai, ta nghĩ ôm cái ngoại tôn đều không có biện pháp. Ai, Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Gắt giọng, cha, ngươi nói cái gì đó? Oán trách phụ thân một câu, Thạch Thanh Huyên nhìn về phía Thạch Thanh Lâm cùng Triệu Phong hai người. Ta đi ngược lại hai chén trà đi, dứt lời, liền thiết tha hướng phía Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ bên kia đi tới. Triệu Phong theo bản năng liếc qua bóng lưng của nàng, bờ mông lắc lư biên độ không lớn, nhìn qua rất tự nhiên, hai chân tự nhiên chặt chẽ. Dựa theo Thạch Thanh Lâm ngày hôm qua giáo cho phương pháp của mình, Triệu Phong phán đoán một cái. Ồ, nho nhỏ đầu tràn đầy thật to dấu chấm hỏi. Đùng, Thạch Thanh Lâm vỗ Triệu Phong đầu vai một cái. Triệu Phong vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy gia hỏa này vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Nhìn cái gì đấy, khục khục, không có gì không có gì, hôm nay thời tiết thật tốt. Thạch Vân Thiên cười quét hai người một cái thuận miệng nói. Tiểu Phong A, về sau bên cạnh ngươi nếu là có cái gì thanh niên tài tuấn, nhiều lưu tâm nhiều một cái nhân phẩm, vạn nhất giúp ngươi Thanh Huyên thì tìm được một cái như ý lang quân đây. Thạch bá phụ người nói như vậy, vậy ta còn thật không tốt từ chối, về sau ta có giúp đỡ Thanh Huyên tỷ chú ý một chút nhi đấy. Triệu Phong vừa dứt lời. Thạch Thanh Huyên mang theo Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ đã đi tới. Các ngươi đang nói gì đấy? Thạch Thanh Lâm quét mắt Triệu Phong, nói ra. Không có gì, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người, một người bưng ấm trà, một người bưng chén trà. Đặt ở cái kia cái khay trà lên, rót xong trà nước sau, liền lui xuống. Thạch Thanh Huyên nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi ba nam nhân, lập tức im lặng, ngồi ở dựa vào cửa sổ trên ghế salon, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang. Không hiểu cảm giác được vài phần lúng túng Triệu Phong vội vàng thành thành thật thật ngồi xuống. Nghĩ cho tới hôm nay bản thân còn không có đánh dấu. Ngay sau đó mặc niệm một tiếng. Đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tân lợi thêm càng tân lợi Âu Lục tất cả một cỗ. A thông suốt, một lần đánh dấu rõ ràng tới hai chiếc xe. Hơn nữa tân lợi cũng là đứng đầu xa hoa nhãn hiệu rồi. Hai chiếc xe thang thần nhất phẩm cũng không bỏ xuống được rồi, phóng tới 9 thời gian đường ngược lại là có thể, nhưng là bây giờ bản thân thế nhưng là bay đi Hương Giang a, đợi đã nào. Giống như đặt ở Hương Giang cũng có thể, Mình ở nước cạn vịnh còn có một ngôi biệt thự tại chính tốt chính mình tại Hương Giang cũng có xe dùng. Nghĩ tới đây, Triệu Phong quyết đoán lựa chọn đem xe bộ hiện tại chính mình cái kia một tòa nước cạn vịnh số 18 biệt thự ga ra. Xem đến hệ thống quả thực hay là rất phối hợp bản thân đấy. Ngày hôm qua đánh dấu liền đã lấy được 1.000 vạn đô la Hồng Kông. Đổi lại coi một cái, những thứ này đô la Hồng Kông rõ ràng là hơn 891 vạn, tiếp cận 900 vạn. Hôm nay bản thân đánh dấu lấy được 2 chiếc tân lợi cộng lại còn không có 900 vạn. Quả nhiên, mỗi ngày dễ dàng đánh dấu, có thể đạt được nhiều như vậy ban thưởng, cuộc sống của mình một cái cá ướp muối xuống dưới cũng không thể. Theo Ma Đô đến Hương Giang hành trình chậm một chút 3 giờ, nhanh một chút 2 giờ rưỡi xuất đầu như vậy đủ rồi. Đối với Loan Liêu J650 mà nói, 2 giờ rưỡi tuyệt đối đầy đủ. Buổi chiều 5 giờ 6, Loan Liêu J650 tới đúng lúc Tương Giang phi trường quốc tế. Thuận lợi đáp xuống về sau, theo một trận trượt máy bay dừng hẳn, để xuống cầu thang mạn. Triệu Phong theo Thạch Vân Thiên cùng một chỗ máy bay hạ cánh. Cái Lý Tư cùng Hà Quân hai người lần này cũng theo Triệu Phong cùng đi xuống. Tại Ma Đô thời điểm, Cái Lý Tư cùng Hà Quân sở dĩ chưa cùng tại Triệu Phong bên người, đến một lần Triệu Phong cư trú thang thần nhất phẩm chính là tính an toàn rất cao giá cao nơi ở, huống chi vốn trời hạ đại lục cũng rất an toàn. Thứ hai Triệu Phong cũng cho bọn hắn nhóm giả, để cho bọn họ hào hào xử lý một chút việc tư. Nhưng đã đến Hương Giang, Cái Lý Tư cùng Hà Quân liền không dám khinh thường rồi. Hương Giang dù sao cũng là Á Châu lúc đầu phát triển thành thị một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng là bốn phương thông suốt kinh tế phồn hoa tương đối trời hạ đại lục mà nói quả thực thay đổi lớn tính nguy hiểm. Bọn hắn đương nhiên phải bảo vệ Triệu Phong an toàn. Theo khách quý, VIP, thông đạo đi ra, Thạch Vân Thiên nhìn về phía Triệu Phong, mời nói. Tiểu Phong à, mấy ngày nay ngươi ngay tại Thạch Bá Phụ nhà ở hạ a, ngươi cũng không nên đính rượu gì khách điếm a. Triệu Phong nghe vậy, trừng mắt nhìn, cười nói. Thạch Bá Phụ ta tại Hương Giang có phòng ốc của mình, người yên tâm đi. Có phòng ốc của mình. Người đang ở đây Hương Giang có đương nghiệp, Thạch Vân Thiên hiển nhiên kinh ngạc, bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình, Thạch Vân Thiên cũng không có miệt mài theo đuổi. Mà là như trước kiên trì nói, cái kia ngươi hôm nay cũng phải cùng ta cái lão nhân này cùng một chỗ trở về, gặp ngươi một chút thầm thầm, hôm nay chúng ta hảo hảo uống chút rượu. Không say không nghỉ, Triệu Phong thấy thế cũng chỉ đành đau khổ cười đáp ứng. Hảo hảo hảo, đều nghe người đấy, cách chương.